Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, không may chiến thi. Trong chớp mắt bị đoạt đi trăm năm thọ nguyên, Dương Mạc thể nội truyền tới vô cùng suy yếu cảm giác. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng phục thêm một viên tiếp theo khí huyết quả. Khí huyết bay nhanh trở nên tràn đầy. Dương Mạc thì là kinh thần chưa định. Không đúng. Bán thần cách phụ cận 2 mét bên trong thời gian tương đương rối loạn. Nhất định là trong đó thời gian quy tắc rối loạn, mới đưa đến tiêu tán xuất quy thì cũng theo đó rối loạn. Vì sao thần mộ bên trong thần cách lại không có quy tắc tiêu tán? Dương Mạc lẩm bẩm nói. Hệ thống tinh linh trầm mặc mấy giây, nói, thần cách chính là thế gian cứng rắn nhất vật chất, trừ trời ghen tị, tái vô lực lượng có thể hủy. Do đó trong đó thần đạo quy tắc cũng tương đương nội liễm, đương nhiên sẽ không tiêu tán. Dương Mạc nhưng khó trách này màu xám đen hạt châu cũng không có khí tức tiêu tán. Dẫn động lúc cũng vẻn vẹn chỉ có thể dẫn động trong đó từng tia thần lực, lại dẫn động không trong đó quy tắc chi lực. Suy tư, Dương Mạc đột nhiên nhớ tới lần trước luyện chế tuyệt thiên thần đan tình hình. Khi đó Liêu Uy biểu hiện ra dị thường, chỉ sợ hắn đã nhìn ra này là thần cách. Hệ thống tinh linh, thần cách sự tình, huyền cực đại lục có bao nhiêu người biết? Dương Mạc đột nhiên hỏi. Cái vấn đề này, liên quan đến Dương Mạc đối. Đúng, Liêu Uy suy đoán, cái suy đoán này đã rất lâu. Như có thể được hệ thống tinh linh đáp án, liền có thể được xác nhận. Ngươi cái này vấn đề không dễ nói a, trừ phi là đến bán thần cảnh giới. Nếu không, ai sẽ biết thần cách sự tình? Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc cười lên. Quả nhiên, tên kia không phải tầm thường a. Giờ khắc này, Dương Mạc 10 phần khẳng định. Liêu Uy, thật là thần. Chỉ ít, hắn đã từng là thần. Chẳng lẽ hắn đối? Đúng, hết thảy bảo vật đều không có hứng thú. Đường đường thần, như thế nào lại đối? Đúng, linh vật. Thánh vật cảm thấy hứng thú. Dương Mạc mặt mũi tràn đầy ý cười, lẩm bẩm nói, đường đường thần, luân lạc đến bây giờ cấp độ, gặp lại mặt, không đánh thú vị ngươi không thể. Thoại âm rơi xuống, Dương Mạc lật tay lấy ra thời gian bí điển. Thời gian bí điển cùng không gian bí điển có thể phân có thể hợp. Dương Mạc tin tưởng, nó có thể giải quyết trước mắt bán thần cách thời gian quy tắc rối loạn vấn đề. Thời gian bí điển vừa xuất hiện, liền bay nhanh tự động từng tờ một lật ra. Đường lật đến trang cuối cùng lúc, bí điển hợp lại. Bỗng nhiên, mênh mông thời gian quy tắc chi lực từ thời gian bí điển dâng trào ra. Oanh trên cái viên kia bán thần cách, ngươi giống như gây họa. Hệ thống tinh linh ngạc nhiên nói. Vừa dứt lời, một trận mênh mông lực lượng từ bán thần cách trên bạo phát. Dương Mạc chỉ cảm thấy bản thân giống như sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, trong nháy mắt bị sốc bay. Thời gian bí điển đồng dạng bị bán thần cách lực bộc phát lượng đánh bay. Trong chớp mắt, Dương Mạc liền bị oanh ra sơn động, thời gian bí điển cũng tự động bay trở về, không vào Dương Mạc thể nội. Ầm, đập ầm ầm rơi trong núi. Dương Mạc toàn thân vô lực, cúi người nhìn lại, chỉ gặp toàn thân già nua. Không nên là dạng này a. Dương Mạc cười khổ, vội vàng sờ ra mấy cái khí huyết quả uống. Đúng lúc này, Dương Mạc sắc mặt biến, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài núi. 5000 mét trên bầu trời, một ông lão bay nhanh bay tới. Nơi hắn đi qua, mênh mông thi khí chấn thiên. Chiến thi, Dương Mạc con ngươi co rụt lại. Trước đó trong động không có áp chế tinh thần lực ba động, bị chiến thi cảm ứng được. Dương Mạc, đi mau. Ngàn mét phía dưới, 9 vị đại đế nóng nảy thanh âm truyền tới. Bọn họ chỉ có thể ở 4000 mét vị trí, không cách nào đi lên. Mà chiến thi chính là thánh tổ cảnh, nhẹ nhõm có thể bay 5000 mét. Sư tôn, Tần Bàn Nhược nóng nảy thanh âm đồng dạng truyền tới. Dương Mạc khí huyết bay nhanh trở nên tràn đầy, sắc mặt lại rất khó coi. Thánh tổ cảnh chiến thi, đối phó thế nào? Trước đó 2 giờ đều không có nghĩ ra biện pháp, lúc này lại có thể thế nào? Khạc khạc, vô tri tiểu nhi, chịu chết. Chiến Thi khàn khàn thanh âm vang lên, mang kẹp lấy đáng sợ thi khí, chạy thẳng tới Dương Mạc. Dương Mạc đột nhiên cười lên, Chiến Thi, hẳn là cũng có thọ nguyên đi. Vù, không chút do dự, Dương Mạc xoay người liền lần nữa hướng tiến vào trong sơn động. Thiên ảnh cháo, Ngụy Thiên Y cùng nhau thúc giục. Đồng thời, Dương Mạc phóng xuất ra một đạo tinh thần lực phân thân chạy thẳng tới sơn động cuối cùng. Mình thì cướp đến đỉnh động, ỷ vào hai kiện ẩn nấp chí bảo ẩn giấu đi thân hình. Mới vừa ẩn giấu tốt, Chiến Thi mang theo một đạo tàn ảnh chớp mắt đã tới. Chạy thẳng tới sơn động chỗ sâu lao đi. Dương Mạc tinh thần lực phân thân trước một bước đã tới sơn động cuối cùng. Tại Dương Mạc dưới sự khống chế, ầm vang phá toái. Ân, tinh thần lực phân thân. Chiến Thi trố mắt nhìn, đang nghĩ cong người tiếp tục truy tìm Dương Mạc. Đột nhiên liếc thấy lơ lửng tại sơn động cuối cùng bán thần cách. Đây là thần vật, mặc dù nhận không ra này là bán thần cách, nhưng Chiến Thi thế nhưng là thánh tổ cảnh tồn tại. Há có thể cảm thụ không đến vật kia bên trong ẩn chứa dồi dào lực lượng. Ha ha, không có bạch tới. Có như thế thần vật tương trợ, lão phu liền có thể xin nhờ Chiến Thi thân phận, thậm chí có thể nhờ vào đó khám phá ngưỡng cửa, thẳng bức thần cảnh. Chiến Thi không nhịn được lên tiếng cười ha hả, mừng như điên bên trong. Chiến Thi mênh mông thánh lực bừng bừng phấn chấn, che lại toàn thân liền hướng bán thần cách bắt đi. Thật đúng là rất cẩn thận, nhưng là, hữu dụng không? Dương Mạc không có nhìn. Dù sao lấy thánh tổ cảnh cường đại, bản thân một đạo ánh mắt, rất có thể đưa tới hắn chú ý. Không cần nhìn, Dương Mạc cũng có thể cảm ứng được Chiến Thi đang làm gì. A, quả nhiên, sau một khắc, liền truyền tới Chiến Thi tiếng kêu thảm thiết. Dương Mạc đạo kia tinh thần lực phân thân một lần nữa ngưng tụ tại Chiến Thi ngoài trăm thước. Chỉ gặp Chiến Thi song tay nắm lấy bán thần cách, liều mạng muốn đem hắn áp chế. Nhưng bán thần cách uy cường đại cỡ nào, mặc cho Chiến Thi cố gắng, căn bản không cách nào áp chế. Ngược lại hai cánh tay hắn đang nhanh chóng lão hóa, ngay cả vốn là già nua dung mạo, cũng dần dần trở nên còng lưng. Mấy hơi thở, Chiến Thi khí hơi thở đã yếu gấp mấy lần, không biết bị bán thần cách xóa đi bao nhiêu thọ nguyên. A, tiểu hỗn đản, còn không giúp được ta. Chiến Thi khóe mắt muốn nứt quay đầu nhìn về phía Dương Mạc tinh thần lực phân thân. Thế nhưng, hắn giờ phút này căn bản không cách nào tránh thoát bán thần cách. Dương Mạc bất vi sở động, bình tĩnh nhìn xem cái này một màn. Chiến Thi thân thể càng ngày càng làm xẹp, sợi tóc trở nên tái nhợt khô cạn, dần dần chóc ra. Hắn tiếng giống giận dữ cũng là dần dần vô lực, kéo dài thời gian cạn chén trà. Chiến Thi ầm vang ngã xuống đất, hóa thành phấn vụn phiêu tán, mà bán thần cách vẫn như cũ lơ lửng ngay tại chỗ, so trong tưởng tượng còn nhẹ nới lỏng. Nhìn xem Chiến Thi tiêu tán, Dương Mạc nhịn không được cười lên. Đã lâu, Dương Mạc thở phào, trước đó bị cái này bán thần cách đánh bay, thật đúng là hảo vận, nếu không, chỉ sợ người này hạ tràng liền là ta hạ tràng. Lay lay đầu, Dương Mạc thu hồi tinh thần lực phân thân, từ đỉnh động phi thân mà xuống, đi tới cửa động chỗ hướng chín vị đại đế thông báo một phen. Mới một lần nữa đi trở lại trong động, có trước đó giáo huấn, Dương Mạc tự nhiên không dám dựa vào thời gian bí điển liền đi thu lấy, mà là dự định cảm ngộ nó phát ra thời gian quy tắc. Ngồi xếp bằng tại trong sơn động, Dương Mạc phóng xuất ra thời gian quy tắc, thử nghiệm cùng này bán thần cách thành lập liên hệ, nhưng mà liên tục đi qua mấy ngày, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Dương Mạc trong lòng sinh ra hoài nghi, hệ thống tinh linh, thật có thể đi, hiện tại mới nhớ tới hỏi ta, ngươi có biết rõ thần cách ngưng tụ, cần gì làm ngòi nổ? Hệ thống tinh linh không có tốt khí nói ra. Dương Mạc suy tư, bản thân thật không biết cái vấn đề này đáp án. Đột nhiên, Dương Mạc trong lòng khẽ động, chiến hồn, võ ấn hóa thành võ hồn, thánh tổ cảnh lại hóa thành chiến hồn, muốn ngưng tụ thần cách, chẳng lẽ là dùng chiến hồn làm dẫn? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.